Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 112, Ducati Superleg Zera V4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Kinh người là nổi danh có thể khản có thể trò chuyện vì vậy, Triệu Phong mỉm cười nói một câu, đúng. Qua để cái xe, lái xe nghe xong, hứng thú. Xe gì à, Ducati Superleg Zera V4. Triệu Phong nhìn hắn quen mặt dứt khoát cũng chỉ cùng hắn phiếm vài câu. Không nghĩ tới Dương Lạc còn có hiểu công việc, nghe được Triệu Phong vừa nói như vậy, lập tức nhíu lông mày. Ducati Superleg Zera V4, không đúng rồi, đây không phải chỉ có thể hẹn trước nha, gần nhất. Hình như là vậy, sờ lên cái mũi, Triệu Phong thuận miệng đáp, Dương Lạc tới hứng thú, hôm nay bản thân kéo chuyến này ngược lại vận khí không tệ, chẳng những đụng phải cả người giá xa xỉ bản thân đây, còn cùng mình có giống nhau yêu thích. Lúc này trong lòng dâng lên một cỗ muốn cùng Triệu Phong kết giao một cái ý tưởng. Kết quả là, hắn hơi có vẻ khách khí mà hỏi. Bạn thân đây, ngươi nói xe này ta cũng thật tò mò đấy, ta cũng hẹn trước rồi, ngươi xem thuận tiện hay không nhường ta cùng đi với ngươi nhìn một cái. Triệu Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua, còn chưa lên tiếng, Dương Lạc liền lại tranh thủ thời gian bổ sung. Ta đây bây giờ trong nhà có một cỗ Ducati Panigale V4, coi như là Ducati người hâm mộ. Đương nhiên, nếu như bất tiện làm ta không nói. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Phong cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười hỏi một câu. Lẽ nào ngươi đều không định nhận chỉ nhìn một cách đơn thuần rồi hả? Nghênh đón kính chiếu hậu, Triệu Phong giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Dương Lạc ngượng ngập cười một tiếng. Ta chạy cái tí tách chuyến đặc biệt kỳ thật chính là vì giao kết giao bằng hữu, lợi nhuận cái tiền xăng. Hơi dừng lại, sau đó rồi nói tiếp. Dù sao ngẫu nhiên còn có thể gặp được thật tốt muội tử. Quả nhiên, Triệu Phong cũng cảm giác gia hỏa này lái một chiếc đại G chạy tí tách mục đích không đơn thuần. Tục ngữ nói, cặn bã nam mở ra đại G, cặn bã nữ chạy băng băng e, hiện tại xem ra, một điểm không sai. Cho tới cả trai lẫn gái ở giữa chủ đề, hai người một cái liền thục lạc tương thông qua tính danh về sau, Dương Lạc càng là cho Triệu Phong phổ cập một cái thế nào phân biệt cặn bã nữ. Cái gì vẻ mặt trị giá trông thượng, ưa thích bị phòng cái đại ba lãng, quanh năm lưu lạc quán ăn đêm, hơn nữa quen thuộc còn thích gọi ca ca hoặc là thân ái. Triệu Phong lập tức cảm giác mình giống như có chút mở mắt. Cuối cùng Dương Lạc tổng kết, có những thứ này đặc điểm không nhất định là cặn bã nữ thế nhưng cặn bã nữ nhất định có trong đó một hai cái đặc điểm. Triệu Phong cân nhắc đây không phải nói nhảm sao, vẻ mặt trị giá thấp lời nói đoán chừng nghĩ cặn bã cũng cặn bã không đứng dậy. Vừa vặn trò chuyện đến nơi đây, cũng đến Ducati 4S cửa điếm. Triệu Phong xuống xe, đợi một cái Dương Lạc đem xe để xuống. Hai người cùng đi tiến vào Ducati 4S trong tiệm, hôm nay trong tiệm người vẫn ít. Triệu Phong tại cửa ra vào cho Lôi Nhất Minh gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, Lôi Nhất Minh liền trực tiếp theo bên cạnh một cái trong văn phòng nhanh bước ra ngoài, hắn liếc nhìn Triệu Phong cùng Dương Lạc hai người. Vội vàng chạy chậm tới nghênh đón. Triệu tiên sinh, ta cẩn thận đại biểu tiệm chúng ta, chào mừng ngài cùng bằng hữu của ngài. Triệu Phong tùy ý gật đầu, được mang ta đi nhìn xem xe a, Lôi Nhất Minh nghe vậy, trực tiếp đáp. Không có vấn đề, ta đây liền mang người đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó kêu đến một cái nam tiêu thụ, nhường hắn đi chuẩn bị một chút cà phê cùng trà, đây mới là đưa tay thỉnh Triệu Phong cùng Dương Lạc cùng một chỗ đi theo bản thân đi đằng sau. Trên đường, Lôi Nhất Minh giải thích nói. Triệu tiên sinh, người cũng biết người cái này chiếc Ducati Superleg Zera V4 là chúng ta chuyên môn là người định chế. Hàng đặt theo yêu cầu. Đấy, trên thị trường còn không có đem bán, vì vậy cũng chỉ có thể mang người đến phía sau nhà kho kiểm tra, ở bên ngoài nhường cái khác mê xe chứng kiến khó tránh khỏi lại có chút ảnh hưởng, hy vọng người thông cảm. Triệu Phong nghe hắn nói như vậy, ngược lại biết rõ hắn khó xử chỗ, vì vậy vuốt cằm nói. Không sao, ta có thể hiểu được. Lôi Nhất Minh nghe vậy, khẩn trương trong lòng thoáng đi một tí, đây mới là nói tiếp. Cảm tạ người thông cảm, chúng ta đã giúp ngài làm xong biển số xe, phía trước là được. Lôi Nhất Minh cùng Triệu Phong nói chuyện với nhau thanh âm cũng không lớn, lại đem bên cạnh Dương Lạc chấn sửng sốt một chút đấy. Dương Lạc nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt đều không giống rồi, chính mình là nhận thức cái gì đại lão, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, trong nước người nào có thể trước thời hạn bắt được Ducati như vậy xe mong đợi mới nhất xe loại, hay là đứng đầu hình hào định chế. Hàng đặt theo yêu cầu, bản, ba người đi đến một cái thùng đựng hàng trước mặt, Lôi Nhất Minh một bên lấy ra chìa khóa, mở ra thùng đựng hàng Dương cửa, vừa nói. Triệu tiên sinh, người xe một mực để ở trong này, trước chúng ta đầu mở ra một lần, cũng là đối với ngài xe tiến hành kiểm tra, phía dưới chính là người cùng hắn ban đầu lần gặp gỡ. Hy vọng có một kinh hỉ cảm thụ, Triệu Phong lại lần nữa gật đầu. Cảm ơn ngươi rồi, Lôi Nhất Minh cung kính đứng ở thùng đựng hàng ngoài cửa, đưa tay mời làm việc Triệu Phong. Triệu Phong đi vào thùng đựng hàng, dương thân thể cuối cùng bên trong thả vài cái lớn nhỏ không đều màu xanh lá dương hòm, nhìn như là thùng dụng cụ cùng linh kiện dương. Mà Ducati Superleggera V4 xe thân thể vừa vặn đặt ở thùng đựng hàng chính giữa đứng yên rắn chắc hòm gỗ trong. Lôi Nhất Minh cầm lấy nạy ra côn giúp đỡ Triệu Phong cậy mở cái này hòm gỗ. Bao trùm lấy một tầng màng ni lông Ducati Superleggera V4 tại Triệu Phong trước mặt lộ ra hắn hình dáng. Kim trúc cùng các bon sợi tạo thành thân xe toàn thân đều là đen đỏ đan vào nước sơn giả bộ, màu đen lẫn nhau nói với đến coi như phụ trợ sắc càng thiếu một ít. Chứng kiến hắn lần đầu tiên, Triệu Phong liền thích, đưa tay sờ lên tay lái của hắn, Triệu Phong đến nỗi đều có chút không thể chờ đợi được cưỡi nàng đi ra ngoài hóng mát. Bằng xe, bên cạnh Lôi Nhất Minh thì là tại Triệu Phong tường tận xem xét chiếc xe này thời điểm đơn giản đã làm một ít giới thiệu. Chiếc xe này toàn cầu số lượng có hạn 500 chiếc, mỗi một chiếc xe đều có chính nó đánh số, chúng ta cũng đều vì người cung cấp đặc biệt giấy chứng nhận, mặt khác chiếc xe này toàn thân rất nhiều nơi đều chọn dùng các bon sợi, nhưng ngược lại, thân xe đinh ốc và mũ ốc vít, bánh lệch tâm trục giảm sóc khí lò xo thậm chí bao gồm thoát khí đều là dùng Thái làm đấy, vì vậy thật to giảm bớt thân xe sức nặng. Nói đến đây, Triệu Phong trực tiếp đưa tay tỏ ý Lôi Nhất Minh tạm dừng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lôi quản lý, ngươi có thể nói một cái tính năng của nó. Lôi Nhất Minh nghe vậy, vội vàng gật đầu đổi giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe này dùng cũng là sắp xếp lượng V4 động cơ, nhưng phát ra công suất càng thêm ưu dị, tại 15.250 vòng một phút thời gian có 225 mã lực tại nó nhẹ nhàng thể trọng xuống, chiếc xe này tuyệt đối là một đài tốc độ mãnh thú. Dương Lạc toàn bộ hành trình đều xem ngây người, hắn biết rõ ưa thích xe máy người không thích người khác đụng vào, vì vậy nhiễu bên này nhìn một vòng, lúc này cuối cùng nói câu nói đầu tiên. Bạn thân đây, ngươi nha quá ra châu rồi. Thật là, Triệu Phong liếc hắn một cái cười cười. Còn đi à, xe này như thế nào đấy? Dương Lạc nghe vậy, trực tiếp nâng lên hai tay cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên bổng rồi, trông thấy ngươi chiếc xe này, ta cảm giác đại gờ đều không thơm. Triệu Phong hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp nhìn về phía Lôi Nhất Minh, ta hiện tại có thể trực tiếp cưỡi nó đi thôi. Lôi Nhất Minh nghe vậy sững sờ, sau đó chặn lại nói. Đương nhiên có thể, người hiện tại có thể kỵ đi nó. Triệu Phong cười cười, nhìn về phía bên cạnh Dương Lạc. Ta đi trước hóng gió một chút, quay đầu lại sẽ liên lạc lại. Dương Lạc nói thẳng, không có vấn đề, bạn thân đây, ta chụp mấy tấm hình có thể không? Ảnh chụp đương nhiên không có vấn đề, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Bởi vì này chiếc xe là định chế, hàng đặt theo yêu cầu, bản, so sánh với quốc ngoại 10 vạn Mỹ Kim giá bán, Triệu Phong cũng lười tính ra giá trị của nó. Mang theo nguyên bộ mũ bảo hiểm cùng cái bao tay, về phần những công cụ đó cùng trận đấu trang phục các loại, Triệu Phong trực tiếp cho Lôi Nhất Minh cửu gian đường địa chỉ, nhường hắn quay đầu lại đưa qua. Cách chương.